Chiến thần Trấn Quốc, chương 1923. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1923. Vương Thần Chiết, 40 năm trước, từng được chiến đội cảnh Bắc đặc biệt mời làm huấn luyện viên và chỉ đạo, không thuộc trong biên chế nhưng lại nắm trong tay quyền huấn luyện. Cuối cùng tiết lộ phương pháp huấn luyện binh sĩ Lạc Việt và một số cơ mật khác. Ngay trước khi bị định tội mấy ngày, tự sát, nhưng sau đó thi thể cũng biến mất. Diệp Lâm Quân gật đầu. Cái này cũng có thể nghi. Đào Thiên Cảnh, con nuôi của trưởng môn Bắc Hồng Môn. Nếu không có chuyện xảy ra ngoài ý muốn thì chắc hẳn đã làm trưởng môn tân nhiệm. Nhưng anh ta đốt giết cướp đoạt. Việc ác vô số, phạm phải đủ loại tội ác tày trời. Bị sư phụ trục xuất khỏi sư môn. Càng phải bị Lạc Việt định tội. Trước đêm bắt anh ta, anh ta đã chạy thoát từ Lạc Việt ra nước ngoài. Bây giờ còn chưa biết tung tích. Ừ, tiếp tục đi. Tây Thiên Vương lại liệt kê thêm một số nhân vật nữa. Những người này đều rất phù hợp với giả thiết thành viên của Liên Minh Báo Thù. Nếu như Lạc Việt không truy xét bọn họ sẽ là người trên người. Hưởng thụ cuộc sống xa hoa cực độ. Cho nên bọn họ có lòng hận thù sâu sắc với Lạc Việt. Đầu cảm thấy là Lạc Việt đã hủy đi tất cả của mình. Bọn họ bão đoàn tới Lạc Việt báo thù. Những nhân vật mà Tây Thiên Vương nói ra trên cơ bản đều phù hợp. Đoán chừng tất cả những người này đều là Liên Minh báo thù. Bọn họ có thực lực, lại có nhân lực tiền tài. Diệp Lâm Quân nói, tiếp theo, Tây, cô chỉ cần đối chiếu từng người một là được. Đã hiểu, Tây Liên Vương lại lấy một xấp tư liệu tới. Cô hít sâu một hơi. Người cuối cùng, quá kinh khủng, còn là phụ nữ. Vừa nhắc tới phụ, nữ, Diệp Lâm Quân nghĩ ngay tới Hắc Phượng Hoàng. Sao mà khủng khiếp, Diệp Lâm Quân ngược lại rất hứng thú. Ngài xem đi, sau khi Diệp Lâm Quân xem xong, vẻ mặt cũng biến đổi. Người phụ nữ này ác như vậy. Diệp Lâm Quân nói, đúng vậy, lúc tôi tra được cũng giật mình. Tây Thiên Vương cũng bất ngờ liên tục. Bởi vì phần tài liệu này quá đáng sợ, so với tội ác tày trời mà người phụ nữ này phạm phải. Những người kia đều chỉ là trò trẻ con. Mức độ nguy hiểm của người phụ nữ này chính là cấp SSSSS. Tội ác 1, từng điên cuồng rửa tiền 15 lần ở cảnh Nam. Tổng số tiền lên đến 39 triệu tỷ, là người rửa tiền nhiều nhất ở Lạc Việt. Tội ác 2, cô ta hóa thân thành chính khách. Đã từng thiết kế khơi mào chiến tranh giữa Võ Quốc, Báo Quốc và 7 nước khác, tạo thành tổn thất cực lớn. Tội ác 3, người phụ nữ này trong 5 năm lừa gạt 39 vị phú hào siêu cấp. Mỗi vị đều có giá trị bản thân là chục nghìn tỷ trở lên. Tội ác 4, cô ta dùng sắc đẹp và thuật mê hoặc xử lý 18 tên chiến thần ở nước ngoài. Một lần hành động, cả thế giới chấn kinh. Tội ác 5. Cô ta dùng đủ loại thủ đoạn trộm cướp lấy đi bí mật của công ty công nghệ tiên tiến nhất thế giới về nghiên cứu vũ khí mới. Cuối cùng ở nơi ở của cô ta tìm được 21 triệu tỷ tiền mặt và vô số châu báu trang sức. Đây chỉ là cô ta chưa rời đi. Đoán chừng tổng cộng tất cả lại có 300 triệu tỷ đi. Cách chương.